bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 385, Nakajima Tomoya kỳ diệu hành trình. Hỗn chướng A, Nakajima Tomoya nằm trên mặt đất, phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Thân thể của hắn vốn là bị Shimi Ken dùng kim thép đâm xuyên. Mặc dù vết thương máu đã dừng bên trên, nhưng không đại biểu liền không đau. Hiện tại lại bị Shimi Ken từ không trung trực tiếp vứt xuống đến ngã đến bán sống bán chết. Toàn thân sắp tan thành từng mảnh, nằm rất lâu, đợi đến thương thế dần dần trì hoãn. Hắn mới từ trên mặt đất ngồi dậy, còn tốt cỗ thân thể này tiếp thụ qua không tác dụng phụ cường hóa. Mặc dù cường hóa biên độ không cao, có thể sức hồi phục cũng không tệ lắm. Đổi thành người bình thường chơi như vậy, sớm đã bị đùa chơi chết. Nakajima Tomoya hiện tại nằm địa phương là nhìn không thấy nửa cái bóng người quốc lộ. Mặc dù thành phố Tokyo nội thành liền tại phạm vi tầm mắt bên trong, nhưng đi tới trọn vẹn đến mười mấy cây em xa. Đáng ghét a, liền sẽ không đem ta trực tiếp đưa đến nội thành bên trong sao? Còn phải để cho ta tới đi đến cuối cùng đoạn đường. Nakajima Tomoya rất muốn mắng vài tiếng, nhưng nhớ tới Shimi Ken lưu tại trong cơ thể mình máu, lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống tức miệng mắng to suy nghĩ. Hắn giãy giụa lấy đứng lên, ở trên người lục soát, Shimi Ken cũng không có lục soát thân thể của hắn. Sở dĩ ví tiền chìa khóa loại hình cũng còn tại, đáng tiếc điện thoại rớt xuống thời điểm rớt bể. Không có cách nào gọi điện thoại gọi người đến đón mình. Hỗn chướng A, chấm ngoặc kép, Nakajima Tomoya thở dài, hướng về nơi xa như ẩn như hiện khu kiến trúc đi đến. Hiện tại là vừa sáng sớm, ánh mặt trời không hề mãnh liệt, nhưng Nakajima Tomoya có thương tích trong người. Dọc theo ven đường đi không bao lâu liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lỗ tai chợt nghe tiếng động cơ nổ âm thanh. Nakajima Tomoya ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một chiếc xe mô tô chở hai người trẻ tuổi từ đằng xa mà đến. Hắn hết sức vui mừng, vội vàng phất tay, tới, tới, xe mô tô quả nhiên đỗ tới. Nakajima Tomoya hơi sửa sang một chút trên thân xốc xếch y phục, sau đó lấy ra giấy chứng nhận, đối trên xe hai người trẻ tuổi nói, ta là bộ đội SWAT khoa tình báo khoa trưởng. Hiện tại lấy thị dân nghĩa vụ hiệp trợ quy tắc, yêu cầu các ngươi mang ta trở về nội thành. Hai người trẻ tuổi liếc nhau, sau đó cùng nhau xuống xe hướng Nakajima Tomoya đi tới. Ai, các ngươi muốn làm gì? Dừng tay, ta cảnh cáo các ngươi chớ làm loạn. A, đừng đánh nữa, đánh một trận tơi bời về sau. Hai người trẻ tuổi cướp đi tất cả mọi thứ, vứt xuống sưng mặt sưng mũi Nakajima Tomoya, cưỡi lên mô tô nghênh ngang rời đi. Nhưng, đáng ghét a, chấm ngoặc kép, Nakajima Tomoya che lấy bị đánh sưng mặt, nhìn qua hai cái tên cướp bóng lưng, hung hăng nhổ ngụm mang máu nước bọt, chờ ta trở về, nhất định muốn các ngươi đẹp mắt. Nghỉ ngơi một hồi, hắn mới ủ rũ cúi đầu tiếp tục đi lên phía trước. Đi không bao xa, đụng tới hai cái quần áo tả tơi dân bị bỏ rơi ngay tại ven đường nhặt củi khô. Những này dân bị bỏ rơi đều là không cách nào tại bên trong nội thành sinh hoạt, chỉ có thể lưu lạc đến ngoại ô xã hội âm u. Liền tên ăn mày cũng không bằng. Lần này Nakajima Tomoya cuối cùng không có bày thân phận, mà là ngoác nói, tới, các ngươi giúp một chút đem ta đưa đến nội thành bên trong. Với tư cách ban thưởng, ta có thể đưa các ngươi một khoản tiền. Hai cái dân bị bỏ rơi đánh giá Nakajima Tomoya, sau đó thả xuống củi khô đi tới. Ai, các ngươi muốn làm gì? Dừng tay, ta cảnh cáo các ngươi chớ làm loạn. A, đừng cười, lần này không có bị ăn đòn. Nhưng Nakajima Tomoya trên thân chỉ là có chút tổn hại y phục lại bị triệt để đoạt đi. Hắn trần như nhộng ngồi xổm ở ven đường, tức giận đến toàn thân phát run. Đáng ghét a, thật sự là thế phong Nhật hạ nhân tâm không cổ, thế mà liền y phục cũng dám cướp. Nakajima Tomoya thật rất muốn từ bỏ, nhưng chỉ còn lại cái này ngắn ngủi một đoạn đường, Nếu như không tiếp tục đi trở về, đến buổi tối không phải chết ở bên ngoài không thể. Hắn tại ven đường tìm một đống cỏ dại, ngăn trở trước sau chỗ hiểm. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Không biết đi được bao lâu, Nakajima Tomoya vừa mệt vừa khát. Lòng bàn chân cũng bắt đầu nổi bong bóng. Trên đường lớn thỉnh thoảng sẽ có một ít chiếc xe đi qua. Nhưng vô luận hắn thế nào kêu gọi, đều không có người dừng lại. Tức giận đến hắn kém chút chạy trần truồng. Liền tại Nakajima Tomoya đầu váng mắt hoa, sắp không kiên trì nổi lúc, ven đường cỏ dại bên trong bỗng nhiên chui ra ngoài một cái dân bị bỏ rơi. Chỉ mặc một cái phá quần. Song phương nhìn nhau hai mắt, Nakajima Tomoya có chút cảnh giác lui lại. Hắn hiện tại đã không có thứ gì có thể bị người đoạt. Cái này dân bị bỏ rơi nhìn chằm chằm hắn hai mắt. Bỗng nhiên hiền lành cười nói. Người không sao chứ? Nakajima Tomoya nao nao. Trong lúc nhất thời lại có chút cảm động. Phải cỡ nào khó khăn a? Cuối cùng đụng phải một người tốt. Dân bị bỏ rơi đi tới đỡ Nakajima Tomoya. Đem hắn hướng ven đường bụi cỏ mang. Tới uống nước a, nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Hắn giọng nói có chút nghẹn ngào nói. Chỉ cần cái này dân bị bỏ rơi chịu tiễn hắn về nội thành. Hắn nhất định sẽ thật tốt cảm ơn hắn. Rất nhanh Nakajima Tomoya liền phát hiện không đúng. Cái này dân bị bỏ rơi tay tại không ngừng xoa xoa hắn trơn bóng sau lưng. Không phải hắn thổi, mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng làn da được bảo dưỡng vô cùng tốt. Lại bóng loáng lại trắng nõn. Nakajima Tomoya nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Vô ý thức dừng bước không chịu đi lên phía trước. Nhưng dân bị bỏ rơi đã bắt đầu dùng sức đem hắn hướng trong bụi cỏ kéo. Ai? Ngươi muốn làm gì? Dừng tay! Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn. A, không muốn a. Hơn nửa canh giờ, dân bị bỏ rơi hài lòng nâng quần rời đi. Lại qua mười mấy phút, Nakajima Tomoya mới chậm rãi theo trong bụi cỏ bò ra ngoài. Hắn ghé vào đã bị ánh mặt trời phơi nóng bỏng trên đường cái. Ngẩng đầu nhìn nơi xa Tokyo nội thành, đưa tay muốn nắm, rõ ràng gần trong gang tấc, lại phảng phất xa tại thiên nhai. Cái này ngắn ngủi một đoạn đường, so hắn nửa đời trước hơn 40 năm còn muốn khó đi. Tại Nakajima Tomoya ý thức gần như mơ hồ thời điểm, tiếng thắng xe chói tai đột nhiên vang lên. Khoa trưởng ngươi không sao chứ? Một chiếc xe quân đội dừng ở ven đường. Mấy người trẻ tuổi lao xuống, ba chân bốn cẳng đem Nakajima Tomoya hướng trên xe nhấc. Bọn họ một mực tại tìm kiếm khắp nơi khoa trưởng tung tích. Một đêm không có kết quả, không nghĩ tới tại trên đường trở về sẽ đụng phải. Nakajima Tomoya miễn cưỡng mở hai mắt ra, nhìn thấy đám này quen thuộc thuộc hạ. Trong lúc nhất thời buồn vui đan xen, vậy mà khóc giống lên. Các ngươi làm sao bây giờ mới đến a? Còn không có khóc xong, liền rát một tiếng, đã hôn mê. Chờ một lần nữa tỉnh táo lại lúc, Nakajima Tomoya phát hiện chính mình ngay tại một tấm giường bệnh bên trên. Xung quanh vách tường trắng lóa như tuyết, nhìn xem không giống như là bệnh viện. Thương thế trên người hắn đã được chữa trị qua, vết thương đều băng bó kỹ, nhưng tâm lý thương tích lại không dễ dàng như vậy tự lành. Nakajima Tomoya biểu lộ âm trầm ngồi tại giường bệnh bên trên. Không biết nhiều đi bao lâu, cuối cùng có người đẩy cửa đi vào. Đây là một cái quân phục phẳng phiu sĩ quan, biểu lộ phẳng phất tảng đá lạnh lẽo cứng rắn. Phía sau đi theo hai cái súng ống đầy đủ binh sĩ, còn đẩy một chiếc xe lăn. Nakajima khoa trưởng, bởi vì sự bất lực của ngươi, dẫn đến 6 đài chân quý Vajramana bị phá hủy. Cao tầng ngay tại ước định đối ngươi xử phạt, xử bắn hẳn là kết quả tốt nhất. Nakajima Tomoya toàn thân lắc một cái, vô ý thức muốn đem tổ chức đề kháng tình báo nói ra. Nhưng Shimiken uy hiếp lại làm cho hắn không mở miệng được. Trước mặt người sĩ quan này nhưng không có cho hắn cơ hội mở miệng. Tiếp tục nói, nhưng vận khí của ngươi rất tốt. Có vị đại nhân vật biết rõ ngươi gặp phải phía sau cảm thấy rất hứng thú, định cho ngươi một cái cơ hội gặp mặt. Nếu như ngươi có thể làm cho hắn hài lòng, cũng không cần ra tòa án quân sự. Nakajima Tomoya nao nao, ngay sau đó trong lòng mừng như điên. Có khả năng một lời giảm đi hắn xử phạt đại nhân vật. Ngoại trừ khoa học chi phụ Fujiwara Hirotetsu bên ngoài còn có ai? Không nghĩ tới như vậy đại nhân vật, vậy mà lại đối với chính mình cảm thấy hứng thú. Tại mừng như điên sau khi, Nakajima Tomoya trong lòng lại không khỏi toát ra một tia lo lắng, có thể tuyệt đối không nên là hắn hôm nay gặp phải cái chủng loại kia hứng thú a. Mang đi, sĩ quan phất phất tay. Phía sau hai cái binh sĩ liền lên trước đến, đem Nakajima Tomoya theo giường bệnh bên trên nhấc lên thả tới trên xe lăn. Còn cho hắn chụp vào một cái màu đen khăn trùm đầu. Nakajima Tomoya không dám có lời oán giận. Dù sao hắn hiện tại có thể là mang tội thân. Hắn không hề biết rõ sinh mệnh chi xào đến tột cùng tại nơi nào. Nghe nói liền sót cao tầng đều rất ít hiểu rõ tình hình. Đối phương hiện tại cho hắn đeo lên khăn trùm đầu, hiển nhiên cũng không hy vọng hắn biết rõ. Sĩ quan quay người đi ra phòng bệnh, binh sĩ đẩy xe lăn theo ở phía sau. Tại ánh mắt bị ngăn cản ngăn dưới tình huống, Nakajima Tomoya không cách nào phán đoán sĩ quan này đi lộ tuyến. Chỉ cảm thấy quẹo trái quẹo phải, đồng thời có rất nhiều lần rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác. Hẳn là tại ngồi thang máy. Hắn không khỏi đối lần này gặp mặt sinh ra chờ mong cảm giác. Nếu biết rõ Fujiwara Hirotetsu có thể là khu 11 người kiêu ngạo cùng thần tượng. Không biết bao nhiêu người lấy hắn là trung thân phấn đấu mục tiêu. Cứ việc Nakajima Tomoya biết rõ Fujiwara Hirotetsu còn sống. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một mặt. Trước đây chỉ có thể tại các loại hình ảnh tư liệu cùng sách giáo khoa bên trên nhìn thấy. Liền chiến hữu cũ đều không có thấy tận mắt Fujiwara Hirotetsu. Nếu như bị hắn biết, nhất định sẽ hâm mộ chết đi. Nakajima Tomoya ngay tại trong suy tư, đột nhiên một tiếng thê lương thét lên đem hắn giật mình. Kém chút bánh xe phụ ghế nhảy dựng lên. Không cần sợ, đây là tại tiến hành thí nghiệm. Sĩ quan quay đầu giải thích một câu, nhưng không có lấy xuống khăn trùm đầu của hắn. Nakajima Tomoya có chút chưa tỉnh hồn, rất nhanh càng nhiều tiếng kêu thảm thiết theo nhau mà tới. Đồng thời còn có mặt khác cổ quái kỳ lạ âm thanh. Tại ánh mắt bị ngăn cản dưới tình huống, những âm thanh này phóng đại Nakajima Tomoya trong lòng tâm tình tiêu cực. Hắn dần dần từ lúc đem nhìn thấy đại nhân vật mừng thầm bên trong tỉnh táo lại, mới nhớ tới một kiện không rét mà run sự tình. Fujiwara Hirotetsu có thể nói là mở ra khu 11 thí nghiệm thân thể trào lưu người. Đối với sinh mạng cực đoan khinh thị, nghe nói hắn thích nhất tự tay giải một chút sống sờ sờ vật thí nghiệm. Lúc trước vì nghiên cứu sinh hóa vũ khí, Fujiwara Hirotetsu đích thân chủ trì rất nhiều cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Rất nhiều bình dân vô tội bị xem như thí nghiệm mục tiêu. Những nội dung này tất cả đều bị chính phủ đè xuống. Không thể ảnh hưởng đến Fujiwara Hirotetsu cái này khoa học chi phụ quang hoàn. Nhưng thực sự tiếp xúc qua lịch sử người, ai không biết hắn chính là cái lãnh khốc vô tình đao phủ. Theo thời gian trôi qua, Nakajima Tomoya sợ hãi cảm giác càng ngày càng làm sâu sắc. Cảm giác chính mình không phải muốn đi gặp một cái khoa học cự nhân, mà là một cái trốn ở trong bóng tối lãnh huyết ác ma. Không biết trôi qua bao lâu, màu đen khăn trùm đầu bỗng nhiên bị lấy xuống. Ánh sáng chói mắt để Nakajima Tomoya vô ý thức nheo cặp mắt lại. Rất nhanh hắn liền thấy rõ xung quanh tình cảnh. Phát hiện chính mình đi tới một chỗ cỡ lớn thí nghiệm tràng bên trong. Đỉnh đầu ánh đèn sáng ngời đem màu trắng vách tường cùng mặt đất chiếu rọi đến không nhiễm trần thế. Trước mặt là một cái cự hình hình trụ, phảng phất vại dầu dựng lên. Bức tường là trong suốt thủy tinh. Có thể thấy rõ tình huống bên trong. Bên trong là mười mấy cái bị xích sao trói buộc chặt thân thể nam nữ trẻ tuổi. Phổ biến tại 18 tuổi tả hữu. Toàn thân tóc đều bị cạo sạch sành xanh. Bên ngoài có thật nhiều trên người mặc trang phục phòng hộ nhân viên nghiên cứu khoa học tại các loại dụng cụ phía trước bận rộn. cạnh ngoài trên vách tường có cái quan sát cửa sổ. Mấy cái trên người mặc áo khoác trắng người liền đứng tại bên cửa sổ. Phía trước nhất là một cái khuôn mặt lão nhân hiền lành, tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước. Lão nhân này chính là Fujiwara Hirotetsu. Không có cái nào khu 11 người sẽ không quen biết hắn cái này khuôn mặt. Bắt đầu đi. Fujiwara Hirotetsu không có chú ý tới Nakajima Tomoya đến. Hắn thanh âm già nua xuyên thấu qua loa phóng thanh, truyền lại đến toàn bộ nơi thí nghiệm bên trong. Một chút mang theo ống chích cánh tay máy, bắt đầu hướng về ở giữa mười mấy cái nam nữ trẻ tuổi đưa tới. Những người tuổi trẻ này có chửi ầm lên, có người tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, có gào khóc, cũng có một mặt chết lặng. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là bị cánh tay máy cho tiêm vào một loại nào đó không rõ chất lỏng. Nakajima Tomoya có thể cảm giác được bầu không khí trở nên khẩn trương lên. Liền nhịp tim của chính hắn đều là tăng nhanh. Mắt không chớp nhìn chằm chằm bên trong. Mười mấy cái người trẻ tuổi bị truyền vào không rõ chất lỏng phía sau liền bắt đầu xuất hiện thống khổ phản ứng. Trong đó một cái nữ hài đột nhiên thân thể nổ tung, vỡ vụn bộ phận thân thể phun ra đến đầy đất đều là. Còn lại người trẻ tuổi nhìn thấy một màn này, đều là giống như nổi điên la to. Nhưng rất nhanh, bọn họ đều tại tuyệt vọng tiếp theo một phát sinh bạo tạc, đem toàn bộ thực nghiệm tràng nội bộ biến thành so lò sát sinh còn muốn huyết tinh. Nakajima Tomoya cái trán toát ra mồ hôi lạnh, vô ý thức hướng quan sát cửa sổ nhìn, phát hiện Fujiwara Hirotetsu đang cùng người bên cạnh cười cười nói nói. Đối phía dưới thảm trạng làm như không thấy, hoặc là sớm thành thói quen. Lần thứ 5 truyền vào thí nghiệm thất bại, 15 tên tự nhiên vật thí nghiệm toàn bộ hủy. Thí nghiệm số liệu đã ghi lại ở kho, đánh số là DFEKA211. Chấm ngoặc kép, một cái lạnh nhạt âm thanh tại phát thanh bên trong vang lên. Tuyên bố thí nghiệm thất bại. Nakajima Tomoya dù sao cũng là tình báo khoa trưởng, biết rõ tự nhiên vật thí nghiệm là có ý gì, chính là không có đi qua bất luận ngoại lực gì can thiệp. Tự nhiên lớn lên vật thí nghiệm, cái này 15 cái người trẻ tuổi, 100% là dùng thủ đoạn đặc thù theo trên xã hội lấy được phổ thông bình dân. Hắn nhìn qua thực nghiệm tràng bên trong đầy đất huyết nhục, lại nghĩ tới Fujiwara Hirotetsu hiền hòa khuôn mặt tươi cười, trong lòng không nhịn được phát lạnh. Rất nhanh, hắn liền bị đưa đến một gian phòng khách bên trong. Nhìn thấy Fujiwara Hirotetsu, Nakajima khoa trưởng, Fujiwara Hirotetsu thái độ 10 phần hòa nhã, không có chút nào đại nhân vật ngạo mạn. Cứ việc trước mặt Nakajima Tomoya với hắn mà nói chỉ là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, nhưng như cũ duy trì lấy cần thiết lễ phép. Nghe nói người cùng số 2 vật thí nghiệm từng quen biết, ta đối toàn bộ quá trình cảm thấy rất hứng thú, người có thể nói cho ta biết không? Nakajima Tomoya liền biết Fujiwara Hirotetsu là đối Shimiken cảm thấy hứng thú, mới sẽ đem chính mình đưa đến sinh mệnh chi sào tới. Tại số 1 Kitataka Makoto khả năng đã tử vong dưới tình huống, số 2 Shimiken chính là toàn bộ tiến hóa thí nghiệm bên trong trọng yếu nhất vật thí nghiệm. Nakajima Tomoya 10 phần khẩn trương hồi đáp. Fujiwara các hạ, có khả năng trả lời ngài vấn đề là vinh hạnh của ta. Nhưng số 2 tại trong cơ thể ta lưu lại máu của hắn, nếu như ta nói lung tung lời nói, có thể sẽ bị hắn giết chết. Ta đương nhiên không phải sợ chết, mà là sợ chưa hoàn chỉnh đem quá trình nói rõ ràng. Thì ra là thế. Fujiwara Hirotetsu lộ ra cảm thấy rất hứng thú bộ dạng. Không sao, chúng ta cái này có một đài có thể đem ký ức hóa thành hình ảnh dụng cụ. Người không cần nói chuyện, chỉ cần đem quá trình hồi ức một cái là được rồi. Nakajima Tomoya nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Vậy mà còn có thứ này, thật sự là giúp đại ân. Cái kia tỷ lệ lớn sẽ không bị giết. Chờ một chút, cứ như vậy, hắn bán rẻ Fujiwara Hirotetsu còn sống sự tình, chẳng phải là cũng sẽ bị nhìn thấy. Nakajima Tomoya lại khẩn trương. Mà Fujiwara Hirotetsu không hổ là tuổi già thành tinh, một cái liền đoán được trong lòng của hắn lo lắng. Không cần lo lắng, Nakajima khoa trưởng, vô luận ngươi tại địch nhân bức hiếp xuống làm qua cái gì chuyện sai, đều là tình có thể hiểu. Sau đó nếu như ngươi có hứng thú, có thể lưu tại sinh mệnh chi xào làm việc. Fujiwara Hirotetsu hòa ái nói, hắn mặc dù mặt mũi nhăn nheo cùng tóc trắng, nhưng xuất ngôn rõ ràng có lực, hai mắt trong suốt, hoàn toàn nhìn không ra là một cái hơn 130 tuổi lão nhân. Nakajima Tomoya nhìn xem hắn hòa nhã nụ cười hiền lành, không biết thế nào, chợt nhớ tới thực nghiệm chàng bên trong đống kia người trẻ tuổi sau khi chết huyết nhục. Trong lòng không nhịn được toát ra thấy lạnh cả người tới. Chính mình có thể hay không cũng biến thành một thành viên trong đó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.